Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 50, vị hôn thê. Góc truyện audio.com. Ngày mai trong công ty anh bảo à, em nhớ anh quá đi mất. Có một cô gái bày ùa vào phòng ôm chầm lấy Bảo. Em đến đây khi nào thế? Bảo ngạc nhiên hỏi. Em vừa mới về lúc sáng ấy. Cốc cốc, mời vào. Thưa giám đốc, đây là tài liệu anh cần ạ. Đây là thư ký của anh đấy à? Ly nhận xét. Ừ, cô ấy tên An. Chào cô, tôi tên Lê Ngọc Tuyết Ly. Rất vui được làm quen với cô. Tôi là vị hôn thê của Bảo. Giới thiệu nhân vật, Lê Ngọc Tuyết Ly, 22T, là con gái của Lê Gia. Tính tình, dữ dằn mờ hăng, cứ giả vờ làm cừu non. Ác quỷ đội lốt thiên thần, làm bất cứ giá gì để có được Bảo. Cao 1m70, sở trường, giả tạo hiền thục, sở đoản, đánh nhau. Sau lời chào hỏi, cô bước ra khỏi phòng. PS, MN thích nhân vật nào thì bình luận mình biết nhá. Thanh MN đã ủng hộ, cách chương.